bệnh chiếm hữu, chương 60, muốn nhìn thấy em, gocchuyenaudio.com, edit, sale, qua một đêm, độ ấm ở nam đều giảm xuống đột ngột, thời ôn không tình nguyện mặc áo lông dưới sự cưỡng chế của mẹ thời. Vào sáng sớm của mùa đông, mọi thứ đều chìm trong sự lạnh lẽo, thời ôn hơi thở ra một chút, làn sương màu trắng mỏng manh liền xuất hiện, trong giây lát lại biến mất. Thời ôn cầm trong tay hai túi bánh bao, một đường chạy chậm vào lớp học gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Trần Chi. Vừa vào mùa đông, mọi người đều bắt đầu thích ngủ, ngay cả mặt trời cũng mọc muộn hơn ngày thường. Nếu là vào mùa hè thì giờ này phòng học đã sớm sáng sủa, nhưng thời tiết chuyển lạnh, lúc này ngay cả ánh mặt trời cũng chưa chiếu vào. Trần Chi nghe được động tĩnh ở cửa sau liền vội ngẩng đầu lên. Thời ôn thấy cậu không ngủ thì bật đèn lên, chẳng mấy chốc phòng học đã sáng choang. Cô lấy ra bánh bao để lên trên bàn cậu, vẫn còn nóng đó, anh mau ăn đi. Trần Chi cũng chậm rãi móc ra hai ly sữa đậu nành, vững vàng để lên bàn. Em cẩn thận còn nóng. Thời ôn bật cười, duỗi tay nhận lấy sữa đậu nành, ánh mắt vừa chuyển, vết thương trên tay cậu liền đập vào mắt. Tại sao lại trở thành thế này? Rõ ràng hôm qua chỉ là bị xoa đỏ một chút chứ không hề nghiêm trọng. Thời ôn hít sâu, cố gắng bình tĩnh. Được rồi, dựa vào tính cách của cậu thì làm ra chuyện này đúng là rất bình thường. Cô để sữa đậu nành sang một bên, ngồi xuống ghế, ngữ điệu bằng phẳng. Trần Chi, anh có thể giải thích một chút tại sao tay anh lại thành như này không? Trần Chi vừa mới mở ra túi ni lông, còn chưa kịp ăn bánh bao, nghe được cô nói như vậy liền tự động liếc xuống tay mình, bánh bao cũng bỏ xuống. Anh xin lỗi, anh không nhịn được, em đừng giận được không? Thời ôn kéo lấy tay cậu, lông mày cũng trao lại như sắp dính vào nhau. Vì sao vậy, em đã nói là em không chê anh, sao anh còn làm như vậy? Đừng có xin lỗi em, anh xin lỗi bản thân mình đi. Anh không biết đau à? Trần Chi thấy cô không vui, đem ghế dựa kéo qua rút ngắn lại khoảng cách, đầu gục xuống vừa vặn rơi vào hõm vai của cô. Anh cảm thấy không thoải mái, rất dơ. Anh chỉ muốn rửa sạch thôi, ôn ôn, em đừng giận được không? Thời ôn ngoài cứng trong mềm, anh tự làm bản thân bị thương thành như vậy, em sẽ rất tức giận. Hay là anh cũng muốn sau này em mà bị người khác chạm vào thì cũng sẽ tự cào cấu chính mình. Cả người Trần Chi cứng đờ, vội vàng cầm lấy tay cô bao lại. Không được, em không được làm mình bị thương. Hơn nữa có anh ở cạnh, anh sẽ rửa giúp em. Thời ôn, anh cũng có em mà. Cô nghĩ tới ngày hôm qua, lúc cậu rửa xong tay liền để bên miệng của cô. Lúc ấy thời ôn cho rằng cậu muốn cô cắn tay để trừng phạt cậu. Rửa sạch sẽ, thời ôn cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn vài cái. Thấy biểu tình của cậu biến đổi, cô lại hôn thêm vài cái nữa. Trên má cô đỏ ửng, chớp chớp mắt hỏi. Đã sạch chưa à? Một loạt hôn mềm nhẹ dừng ở trên tay. Trần Chi giống như được lột một lớp da, cảm giác sau khi bị người lạ chạm qua hoàn toàn biến mất, cũng rút đi sự bài xích từ đáy lòng của cậu đối với bản thân mình. Làn da mới chỉ có dấu hôn của cô, cảm xúc chồng chất một đêm của cậu rốt cuộc được phóng thích. Cậu ngã vào trên người cô, nhẹ nhàng cọ sát. Ôn ôn, anh là của em cũng là của một mình anh. Thời ôn không tự giác mím môi, chớp mắt vài cái. Như vậy đã là rửa sạch sẽ rồi. Giờ, đúng, nữ sinh kia đúng là đáng ghét. Ngày hôm qua còn kéo tay, gocchuyenaudio.com, áo của cô, thời ôn xì một tiếng, trợn mắt, vậy lúc anh đánh nhau, người khác cũng chạm vào anh mà. Trần Chi nhìn vành tai cô đỏ ửng, không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Nghe cô nói vậy, lại không chút để ý mà trả lời. Không giống nhau, đánh là ghét, sờ là thích, thời ôn cuộn tròn ngón tay, nghĩ đến bi kịch cậu gặp lúc nhỏ. Bắt đầu từ khi nào, cậu lại đem chuyện giao tiếp với người khác, phân chia rõ ràng thành hai loại như vậy. Cô nhắm mắt dựa sát vào ôm lấy cậu. Vậy về sau nếu có ai chạm vào anh đến tìm em được không? Em sẽ rửa sạch sẽ cho anh mà, đừng làm bản thân bị thương nữa. Cậu nghe được lời nói nhu tình của cô, máu cả người giống như ngâm nước ấm, thoải mái vô cùng. Được, anh nghe em, thời ôn cong cong môi, nhìn đến bánh bao. Còn bánh bao kìa anh ăn nhanh lên đi, đều sắp nguội hết rồi. Cô thúc giục đẩy đẩy ghế dựa muốn Trần Chi về chỗ ngồi. Trần Chi cầm lấy tay cô, một tay khác cầm lấy bánh bao, cứ như vậy thản nhiên ngồi ăn cạnh cô. Thời ôn, được rồi, ngồi đây ăn cũng được. Gạch nối, tan học cuối cùng thời ôn cũng không thoát khỏi việc bị Trần Chi chất vấn chuyện về sớm ngày hôm qua. Mắt Trần Chi sáng như đuốc, tại sao hôm qua em lại cầm cặp về trước? Thời ôn ngoan ngoãn khai đúng sự thật, em chỉ muốn đùa với anh một chút thôi. Không phải em vẫn quay lại à? Đùa, Trần Chi câu lấy cằm của cô, ngữ khí nguy hiểm. Hóa ra ôn ôn của anh lại hư như vậy. Thời ôn cảm thấy không khí có chút vi diệu, đôi mắt cậu giống như ngọn lửa, nóng bỏng lại khó thở. Em chính là muốn nhìn anh phát điên. Cậu cúi thấp người, một cánh tay trống ở bên người cô. Lúc anh phát điên, việc duy nhất mà anh muốn làm chính là hung hăng hôn em. Sau lưng Thời Ôn là gạch men sứ lạnh lẽo, trước mặt lại là một mảnh nóng hầm hập. Hóa ra em thích được anh hôn như vậy. Cậu thân mật mà vuốt ve mặt cô. Hóa ra em rất thích. Thời Ôn trợn to mắt. Cái gì, em không, rốt cuộc phải trả lời câu này của cậu thế nào đây? Không phủ nhận thì liền chứng minh được cô cố tình chạy trốn là muốn chọc điên cậu, sau đó. Nếu phủ nhận còn không phải nói rằng cô ghét bỏ cậu, không muốn cậu hôn mình. Thời Ôn nôn nóng, thấy đầu cúi càng thấp, cô không muốn mọi chuyện chưa rõ mà đã hôn như vậy. Cô che lại miệng, không suy nghĩ nhiều liền nói. Anh khi dễ em, mỗi lần đều hỏi em vấn đề khó như vậy. Trần Chỉ nhìn đôi mắt ngập nước của cô có chút thất thần. Cô cảm thấy mình nói rất đúng, liền nói tiếp. Em là bạn gái của anh mà, anh lại đối xử với em như vậy. Cô giả vờ giận dỗi. Bạn gái là phải dỗ dành. Trần Chỉ thấy cô nhăn mặt không vui mới thấp giọng hỏi. Phải dỗ em như thế nào? Thời Ôn thốt lên, lần sau hôn em phải được em đồng ý. Đấy chính là tôn trọng em. Trần Chỉ không nghĩ nhiều mà gật đầu. Được, nghe theo em, còn nữa, sau này không được hỏi em mấy chuyện kỳ quái như em có chê anh không? Em có tin anh không? Anh làm như vậy khiến em có cảm giác anh không tin tưởng em. Thời Ôn vừa nói vừa nghĩ đến bộ dáng lúc Trần Chỉ hỏi mấy vấn đề này, hơi nhỏ giọng xuống, buồn bực nói. Anh cứ hỏi như vậy làm em có cảm giác không an toàn, giống như anh đang nghi ngờ tình cảm của em vậy. Sau đó em cũng sẽ giống như anh, ngày nay cũng lo lắng anh sẽ rời khỏi em. Thời Ôn ôm lấy eo của cậu, anh đừng không tin em, đừng rời khỏi em được không? Em sẽ rất sợ, Trần Chỉ nghe cô dùng giọng điệu mềm mại nói những lời. Góc truyện audio.com, này, trong lòng lập tức mềm đến nát nhừ, Ôn Ôn để ý mình, không có mình Ôn Ôn cũng sẽ sợ hãi, cô cũng giống như mình, không thể rời xa cậu. Tay chân Trần Chỉ nóng lên, gắt gao ôm cô, để cô vùi vào trong lồng ngực mình. Anh sẽ không rời khỏi em, cậu cúi đầu cẩn thận hôn tóc cô. Ôn Ôn, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Thời Ôn bị cậu ôm chặt, rõ ràng rất khó thở nhưng cũng không đẩy cậu ra. Thời Ôn nhếch miệng, lại đột nhiên nghĩ tới Đinh Tư Thanh. Còn nữa, anh đẹp trai như vậy, nhất định có rất nhiều nữ sinh thích anh. Anh nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, chuyện này rất quan trọng. Cô không hy vọng bạn trai mình sẽ không biết phòng bị giống như ba thời. Được, cậu trả lời rất lưu loát, anh nhất định sẽ cẩn thận, không để nữ sinh khác đến gần. Thời Ôn lại có chút hối hận, nhưng cũng không phải nữ sinh nào cũng thích anh cũng không cần đối xử với ai cũng lạnh nhạt sẽ khiến người ta có suy nghĩ xấu về mình. Trần Chỉ không thèm để ý, bọn họ nghĩ gì cũng mặc kệ, Thời Ôn ngẩng mặt nhẹ nhàng phân tích, không cần để ý người khác cũng không cần đối với ai đều mặt lạnh. Thân thiện một chút cũng tốt, Trần Chỉ giúp cô sửa tóc có chút không hiểu mấy lời này của cô. Cậu cảm thấy phiền phức cũng không muốn lãng phí thời gian cho người khác, lạnh nhạt cắt đứt chính là đơn giản nhất. Thời Ôn nhìn phản ứng của cậu là biết cậu nghe không vào. Nhưng cũng không cần vội, cô có thể từ từ giúp cậu. Thời Ôn ôm lấy Trần Chỉ, nhẹ nhàng thở ra. Sống lại một đời này cô cũng chỉ có 18 tuổi, vẫn còn ngây ngô, vẫn còn vài chuyện làm không được tốt. Cô không biết làm thế nào mới có thể thật sự giúp cậu, có lẽ những việc cô làm từ trước đến nay chưa việc nào thành công. Nhưng bây giờ cô hiểu rõ. Tình yêu có thể giúp cậu thay đổi. Cô muốn hai người bên cạnh nhau phải thật thoải mái, bọn họ là hai người bình thường yêu nhau, không cần phải gượng ép. Gạch nối, Trần Chỉ cả một đường an an phận phận đưa Thời Ôn về nhà. Đến dưới nhà Trần Chỉ cầm lấy tay cô hỏi, Ôn Ôn, anh có thể hôn em không? Thời Ôn không hiểu sao muốn cười. Cô nghẹn lại ánh mắt dừng trên mặt cậu. Không được, Trần Chỉ rũ mắt, tại sao? Thời Ôn chỉ trên lầu. Ba mẹ em nhìn thấy thì làm thế nào? Không đâu, cậu ghé ngày càng gần, thanh âm ám ách lại mê hoặc. Em không cảm thấy như vật rất kích thích à? Ấn đường Thời Ôn hơi nhíu. Có lẽ cũng, kích thích, nhưng cô thật sự rất lo lắng. Em thấy rất lo, giọng nói cô mềm mại. Anh nhẫn tâm nhìn em lo lắng à? Trần Chỉ, Thời Ôn thoải mái cười cười. Không thể lúc nào cũng chiều theo ý cậu, sau này cậu sẽ càng đòi hỏi mạnh hơn. Em vào đây, anh ngủ ngon. Cô cười tủm tỉm vẫy tay, lại nói. Về nhà em sẽ cô video làm bài tập với anh có rảnh không? Ánh mắt Trần Chỉ sáng lên, có, Thời Ôn cong mắt, hình thức yêu đương vừa khỏe cả tinh thần lẫn thể xác này rất tốt. Có thể cùng nhau làm bài tập, có thể giữ cậu ở nhà không được tới ca còn có thể nhắc cậu ngủ sớm. Thời Ôn vui dạo dực mà về nhà, mọi người trong nhà đều đã ngồi vào bàn ăn, chỉ thiếu mỗi cô. Mẹ Thời nhìn thấy cô liền nói, con nhanh đi rửa mặt rồi ăn cơm. hôm nay mẹ làm món cá chua ngọt con thích, mỗi ngày đều học tập mệt mỏi nên con cần phải bồi bổ cho tốt. Thời Noãn cười lạnh một tiếng, mẹ Thời, con cười lạnh cái gì, Tiểu Ôn chăm học hơn con nhiều đấy. Thời Noãn dùng sức, gocchuyenaudio.com, trợn trắng mắt, giả ngoan ngoãn, đúng là Thời giả dối. Thời Ôn chột dạ cười cười, trở về phòng cất cặp sách rồi nhanh chóng đi rửa tay. Trên bàn cơm, Thời Ôn đang suy nghĩ làm thế nào để nói về chuyện đi học khiêu vũ. Lại thấy được vẻ mặt nghiêm túc của ba Thời, cuối cùng liền không nói gì. Thời Ôn ăn xong liền muốn cầm bát đũa của mình đứng lên, lại bị ba Thời gọi lại. Ngồi xuống, Thời Ôn ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Ba Thời nhìn Thời Noãn, nhưng lời nói lại nói cho Thời Ôn nghe. Tiểu Noãn nói con thích học múa, sở dĩ không điền được nguyện vọng là do sau này con muốn khiêu vũ. Con sợ ba không đồng ý nên mới không nói. Thời Ôn nhỏ giọng vâng một tiếng. Ba Thời trầm giọng, Tiểu Ôn, con có biết tại sao ba không đồng ý không? Con biết. Thời Ôn dùng sức nắm chặt chiếc đũa cố làm cho mình bình tĩnh. Nhưng con không muốn vì loại người đó mà từ bỏ ước mơ của mình. Cô vất vả lắm mới được sống lại một lần. Ba Thời xoa xoa ấn đường. Tiểu Noãn nói con báo danh một cuộc thi, nếu thắng sẽ được cộng thêm điểm vào kỳ thi đại học. Con cảm thấy mình sẽ lấy được phần thưởng đó không? Thời Ôn mím môi, trước khi cô 10 tuổi thì đã được Ôn Tư Xương huấn luyện, xương cốt đã mềm ra rất nhiều. Sau kho chuyển tới đây, Thời Noãn được đi học dương cầm, mẹ Thời hỏi cô muốn học gì, sau đó liền cho cô đi học vũ đạo. Mãi tới khi ba Thời phát hiện cô mới bị ép nghỉ học vũ đạo. Sơ trung cấp 2 cũng có hoạt động, cô lại lén lút tham gia cùng bạn học luyện tập. Tuy rằng kỹ thuật không bằng những người được bồi dưỡng lâu dài, nhưng vũ đạo lão sư đã từng nói xương cốt của cô mềm, thân mình dẻo dai chính là tư chất trời sinh để học vũ đạo. Hơn nữa đời trước cô biểu diễn rất xuất sắc, cô tin tưởng chính mình. Thời Ôn, con muốn thử. Ba Thời nhíu mày, trầm ngâm không nói, một lúc lâu sau mới hỏi. Con tìm được lớp học vũ đạo chưa? Thời Ôn ngây ngốc, Thời Noãn nhướng mày đẩy đẩy cô. Tao cảm thấy chỗ phụ đạo mà chúng ta học vẽ tranh cũng không tệ. Thời Ôn lúc này mới kịp phản ứng. À, em cảm thấy khá tốt. Cơm tối kết thúc, Thời Ôn trở lại phòng, còn có chút không tưởng tượng được. Cứ như vậy là quyết định xong rồi. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Trần Chi. Muốn nhìn thấy em, anh đợi không được nữa rồi. Đóng ngoặc vuông, khóe miệng Thời Ôn cong lên, nhấn gọi video. Trong màn hình điện thoại phản chiếu ra ảnh ngược của cô. Nhịn không được nhảy nhót vui sướng. Cô muốn học khiêu vũ. Không đúng, nếu cô muốn học khiêu vũ thì nhất định phải tới học viện vũ đạo ở Nam Đều. Trần Trì phải làm sao bây giờ? Hai người đã nói tốt muốn thi vào cùng một trường với nhau. Cách chương.